Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 954, chương 950. Nếu ta là hung thủ, ca ca sẽ bao che ta sao? Nhan Bạch cười nhạt, Doanh Doanh nhìn trước mặt Nhan Thế Lương. Mạc Danh mang theo một mặt lạnh lẽo, thổi quét Nhan Thế Lương toàn thân. Hắn đồng tử co rút lại. Hoàn toàn không rõ Nhan Bạch những lời này đến tột cùng là có ý tứ gì. Cái gì gọi là ngày đó đi mộ viên chính là bọn họ hai người. Vì cái gì cố tình hoài nghi Quý Bạch Mặc. Này không phải thực rõ ràng sao. Có thể làm hạ ác độc như vậy sự tình. Chỉ có Quý Bạch Mặc đi. Nam nhân kia đại khái cũng không ngại trên tay lại nhiều lây dính một chút máu tươi. Chẳng lẽ muốn cho hắn hoài nghi chính mình muội muội Nhan Bạch sao. Nhan Thế Lương nhìn về phía chính mình trước mặt Nhan Bạch. Khuôn mặt nàng trắng nõn, ngồi ở bàn đu dây giá thượng. Người mặc một thân màu đen váy lụa, trên vai khoác màu trắng áo lông chồn áo choàng. Con người đen nhánh linh động, sạch sẽ thuần triệt, mang theo bao tay tay nhẹ nhàng bắt lấy bàn đu dây giá. Bàn đu dây hơi hơi đong đưa, gió nhẹ từ từ, đem nàng tóc đen trêu chọc phiêu động. Tốt đẹp giống như là một cái tinh linh, một cái không rảnh thiên sứ. Người như vậy, sao có thể cùng huyết tinh lây dính thượng quan hệ, Bạch Bạch. Không có người sẽ hoài nghi ngươi, ngươi không có khả năng. Nhan Thế Lương lắc đầu, không có khả năng, ca ca nói qua tin tưởng ngươi. Cho nên tuyệt đối sẽ không hoài nghi ngươi. Huống hồ, ngươi căn bản không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nhan Thế Lương cực lực phủ nhận, xì. Nhan Bạch nghe thấy được Nhan Thế Lương nói, trên mặt nở rộ tươi cười. Nàng từ bàn đu dây giá thượng chậm rãi đi xuống tới. Nhìn trước mặt Nhan Thế Lương, nàng phảng phất có thể nhìn thấu người tâm. Nhìn Nhan Thế Lương đôi mắt, từ này đôi mắt sưng, Nhan Bạch thấy điên cuồng. Đó là bị cầu mà không được bệnh trạng yêu say đắm tra tấn. Người cảm xúc là thực yếu ớt. Trải qua đại hỷ cùng đại bi căn bản thừa nhận không được. Trước mặt Nhan Thế Lương. Thế Lương ca ca. Nhan Bạch nhìn trước mặt Nhan Thế Lương. Tay nàng nhẹ nhàng phất quá Nhan Thế Lương đôi mắt. Trong mắt mang theo ánh sáng. Nàng tùy theo chậm rãi mở miệng nói. Nếu ta là hung thủ nói. Thế Lương ca ca sẽ bao che ta sao? Tuy rằng cách một tầng vải dệt. Nhưng là Nhan Thế Lương như cũ cảm giác được này chỉ tay truyền lại đưa qua lạnh lẽo cảm giác. Hắn thậm chí mơ hồ sinh ra một loại ảo giác. Này đôi tay muốn đem hắn đôi mắt từ hắn hốc mắt trung sinh sôi xẻo ra tới. Phảng phất đây là một kiện tốt nhất ngoạn vật. Loại cảm giác này làm Nhan Thế Lương đánh cái rung. Mình, Thế Lương ca ca là thích Bạch Bạch. Đúng không? Nhan Bạch thanh âm chậm rãi phiêu giật ra tới. Nàng gợi lên khóe môi. Giờ khắc này phảng phất biến thành giỏi về mê hoặc nhân tâm ác ma. Có thể triệu hồi ra nhân tâm đế sở hữu cảm xúc cùng tiềm thức. Thuần triệt trong con ngươi mang theo âm trầm quỷ quyệt. Hắc như ngày đêm, nàng thanh âm mang theo theo theo hướng dẫn. Giống như dẫn ra Nhan Thế Lương trong lòng ma, Bạch Bạch. Ngươi không cần cùng ca ca khai như vậy vui đùa. Nhan Thế Lương có chút không dám tin tưởng. Nhưng là không biết vì cái gì. Giờ phút này hắn toàn thân trên dưới làn da đều trở nên căng chặt lên. Lông tơ căn căn đứng sừng sững lên, Thế Lương ca ca đang nói cái gì đâu? Chẳng lẽ Thế Lương ca ca không tin Bạch Bạch sao? Nhan Bạch nghe Nhan Thế Lương nói. Trên mặt mang theo vài phần ủy khuất, nhấp môi cánh, lông mi nhẹ nhàng rung động. Ánh mắt dừng ở Nhan Thế Lương khuôn mặt thượng. Ngay sau đó lần thứ hai mở miệng nói, Thế Lương ca ca nói thích là giả sao? Nếu ta là hung thủ, ca ca không muốn bao che ta. Sẽ, đương nhiên sẽ, Nhan Thế Lương chịu không nổi Nhan Bạch bất luận cái gì một chút ít khó chịu biểu. Tình, hắn lập tức mở miệng nói. Nói xong lúc sau, đầu có chút không rõ. Hết chương.